Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Bất Tử Tuyền. Cũng không biết ghé qua bao xa, chính là liền Tô Diệp tựa hồ cũng có chút sức cùng lực kiệt cảm giác. Hai người rốt cục nhìn thấy một tia sáng. Đây là một tia hoàng quang. Bạch Mạch hai mắt hiện ra cực kỳ phấn chấn vẻ. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn lại đối cấm chế một thuật có càng sâu hiểu. Dù sao cái này chính là cực kỳ lâu đời cấm chế. Chỉ sợ sẽ không này tại tử cấm lịch sử, có thể tự mình tham dự phá giải. Thực tiễn, đối với hắn mà nói thậm chí so am hiểu cấm chế đại năng tự mình dạy cho còn muốn rõ rệt. Nếu như mình thật có thể đem tử cấm nắm giữ thấu triệt, lại vì chính mình gia tăng một cái bao nhiêu cự đại quả cân. Bỗng nhiên, Bạch Mạch tiếng la, cẩn thận, khả năng lại là trùng chiếu. Hắn cái này một hô, Tô Diệp cảm giác da đầu tê dần, rầm rầm rầm, dưới chân đại địa bỗng nhiên không có dấu hiệu rung động kịch liệt đứng lên. Dần dần thêm mạnh, đất rung núi chuyển, thật giống như trời đất sụp đổ điềm báo đồng dạng. Bạch Mạch bên cạnh hai người cây cối ầm vang sụp đổ. Bên cạnh thân núi đá đất lở. Bỗng nhiên tại ngay phía trước có tầng một hắc vân bao phủ xuống. Không hiểu cường đại khí thế hung ác bao phủ khắp nơi. Là cự thạch thú. Ngay cả Tô Diệp đều có chút ý sợ hãi. Cự thạch thú. Rất lợi hại sao? Bạch Mạch còn là lần đầu tiên nghe nói cự thạch thú. Tựa như là một người tảng đá lớn bộ dáng. Đương nhiên lợi hại, cự thạch thú chính là thất giai yêu thú. Lại một bộ da giáp cứng rắn như sắt. Nó vốn là thâm tàng trong lòng đất, cho nên không gặp được nguy hiểm là sẽ không ra được. Chỉ sợ là ngươi vừa rồi chúng ta một đường khu động thần thức quấy nhiễu nó. Thực sự là không may. Tô Diệp mặc dù miệng niệm không may, nhưng lại tia không chút do dự. Trong tay giơ lên một đạo xích sắt hướng về ngay phía trước trong mây đen bay đi. Ầm một thanh âm vang lên, hiển nhiên là đập trúng cái kia trong mây đen yêu thú. Chỉ thấy hắc vân bốc hơi, một cái cự đại giống như hắc điêu đồng dạng yêu thú như gió lốc xông ra. Cái này yêu thú giống như hắc điêu, nhưng thân thể lại so hắc điêu cự đại gấp trăm lần. Mỗi tiến lên trước một bước đều dẫn tới núi đá sụp đổ. Hai cái móng vuốt giống như móng vuốt thép, theo thân hình bay vào, thẳng đến hai người đến, ầm ầm, liên tiếp hai tiếng, cái này cự thạch thú vậy mà chống đỡ Trảm Thiên tu sĩ thần thông. Quả nhiên da dày, bất quá hẳn là cũng tương đương với Trảm Thiên nhất giai. Bạch Mạch nhìn lấy Tô Diệp cũng không nguy hiểm gì, cho nên cũng không xuất thủ. Thế nhưng là tại liên tiếp sau mấy hiệp, gặp đối với cái này cự đại thạch thú không làm sao lúc. Liền từ trầm tư nói. Bậc này rất đánh hẳn là cũng không phải biện pháp. Dù sao Trảm Thiên cấp bậc yêu thú. Nhất định là so Trảm Thiên tu sĩ lợi hại. Đều nói tư chi phát triển đầu óc ngu si. Nghĩ cái này yêu thú tất nhiên chịu không nổi thần thức công kích. Nghĩ được như vậy. Dương một tay lên đem bốn chuôi âm thần cơ tế ra. Hóa thành bốn đạo thanh quang. Từ bốn phương tám hướng chui vào cái kia thạch thú đầu thức hải. Ngao, ngao, uy lực cự đại cự thạch thú. Đột nhiên kêu thảm, một đôi móng vuốt lớn đã trải qua bay không ra phương hướng. Đập vào hai người phía bên phải trên vách đá. Lập tức mảnh đá bay loạn. Núi đá nứt ra, nửa bên vách đá hóa thành bụi. Trảm, Tô Diệp trong tay đột nhiên nhiều một thanh băng quang trường kiếm. Trực tiếp chém về phía cự thạch thú cổ họng. Huyết quang lưu truyền, cự đại sát khí tung hoành. Tại Tô Diệp trên đầu bay ra một đạo màu trắng khổ hải. Cuồn cuộn vô biên, càng ở tại thân trên tuôn ra vô số huyết khí. Một bước đạp không, nổ ran không ngừng. Kiếm thế kinh thiên, anh dũng có đi không có về. Trảm, trảm, Trảm Thiên vô thượng đại năng uy thế kinh không. Đáng thương cái này cự thạch thú. Chính là thất giai yêu thú, mới từ lòng đất bay ra liền gặp luân phiên trọng thương. Càng là yêu biết thu đến tổn thương rất nặng, vững như pháp bảo cổ họng bị cắt ra dài nửa xích vết thương. Ầm, bất quá mấy hơi thở, cự thạch thú thân thể liền ầm vang đổ sụp, từng đạo tinh nguyên sự sống từ cái kia thạch thú thể nội bay ra chui vào hoang nguyệt bên. Trong, Tô Diệp giết cái này yêu thú cũng không có lấy ra yêu đan. Tựa hồ đối với cái này yêu đan không có hứng thú. Là đi thẳng về phía trước. Nhìn xem có phải hay không là như cũ có cái khác cao giai yêu thú. Bạch Mạch là ngưng tụ ra một cái hỏa diễm đại thủ. Theo vết thương đem nắm đấm lớn yêu đan lấy ra. Yêu đan cửa vào. Chợt cảm thấy một cổ cực kỳ ngang ngược năng lượng xông vào lòng bàn tay. Đồng thời như cũ có cỗ tinh nguyên thế như trẻ tre. Điên cuồng rót vào. Hướng về kia hoang nguyệt đi. Bạch Mạch sơn con ngươi màu đen bên trong hào quang rạng rỡ. Cái này tinh nguyên nhiếp vào lượng. So trước kia không biết tráng lớn hơn bao nhiêu lần. Nếu như nói nguyên lai. Một chỉ yêu thú tử vong. Chỉ có một phần vạn tinh nguyên sự sống bị hấp thu. Nhưng bây giờ lại cơ hồ đã đạt tới một phần ngàn thậm chí một phần trăm bị hấp thu được hoang. Nguyệt bên trong. Chỉ là không biết là làm gì dùng chỗ. Đợi đến ra cái này nguy cơ chi địa. Nhất định phải tốt tốt nghiên cứu một chút. Hai người lại không chút do dự tiếp tục tiến lên. Không sai biệt lắm có mấy ngày. Trước sau gặp được hơn 10 cái yêu thú. Mỗi chỉ yêu thú cũng không tại 6 dưới bậc. Thậm chí còn xuất hiện bát giai yêu thú. Trong lúc này, Bạch Mạch thu hoạch muốn so Tô Diệp lớn hơn rất nhiều. Mấy trăm yêu thú chém giết. Khiến cho hắn lấy được quá nhiều tinh nguyên. Đồng thời hắn còn phát hiện mình cảnh giới so trước kia tăng lên nhanh rất nhiều. Mắt thấy là phải đi ra cái này một mảnh hung thú giết người chi địa. Bỗng nhiên nghe Tô Diệp tiếng la. Cẩn thận, là hung hồn. Tiếp lấy Bạch Mạch cùng Tô Diệp lại đồng thời đem tu la chân hỏa cùng băng phách. Hàn mang khoác lên. Tiếp lấy càng là tiếng gió vun vút trung quyển ra một đám hung hồn đến. Những cái này hung hồn hơn phân nửa đều là màu trắng. Nhưng là có hơn 10 là màu vàng. Nhưng Bạch Mạch lại là thần sắc ung dung. Bởi vì hắn đã trải qua minh xác cảm giác được. Cái này màu trắng cùng màu xám hung hồn đã trải qua đối với hắn không dậy nổi nhiều đại tác dụng. Chỉ là cái kia màu vàng lại vẫn có một ít cảm giác nguy cơ. Nhưng nếu như phòng ngự làm, sẽ không có chuyện gì. Đợi cho cái này hoàng sắc hung hồn toàn bộ tiến vào hắn trong thức hải. Bạch Mạch hồn phách hất lên thanh sắc quang mang. Càng tựa hồ là từng mảnh lân phiến ở phía trên lấp lóe. Toàn bộ hồn phách càng giống là một người khí thế ngập trời hung thú. Cũng không cùng một canh giờ. Liền triệt để đem những cái này xâm nhập hung hồn chém giết. Ngay tại những này hung hồn ma diệt về sau. Hai người đang muốn tiến lên thời khắc. Bỗng nhiên xanh đỏ hỏa diễm phần cuối. Bỗng nhiên hiển hiện bôi đen quang. Hắc quang này cực kỳ khiếp người. Rốt cục lại gặp được hắn, hung hồn. Tô Diệp kinh ngạc đến ngây người bên trong. Bỗng nhiên điên giống như rít lên một tiếng. Ta minh bạch, ta biết, bất tử tuyền. Chúng ta xông lầm địa phương lại là bất tử tuyền a. Cái gì? Bất tử tuyền? Người nói là ta luyện hóa lại là bất tử tuyền. Bạch Mạch cũng ngốc, như vậy cũng tốt so chợt nghe một cái đầy trời thần thoại. Bỗng nhiên chiếu vào hiện thực. Nhất định là, chúng ta bây giờ liền tại âm quật nội bộ. Người khác nói uống bất tử tuyền nước liền sẽ tăng lên cảnh giới. Kỳ thật nguyên lai không phải như vậy. Là bất tử tuyền bên cạnh gốc cây kia linh dược mới là tăng lên cảnh giới cơ duyên. Bất tử thụ, bất tử quả a. Tô Diệp trên mặt ngọc tỏa ra hồng nhuận phơn phớt sáng bóng. Ta nói vì cái gì ta sẽ lập tức đạt tới trảm thiên nhị giai. Thực sự là cơ duyên đều là bất kỳ. Đến, nếu như lúc trước một mực sông đi vào đánh giết cái kia màu đen hung hồn. Chỉ sợ hiện tại cũng hài cốt không còn. Nếu như không đi hoàng hồn sơn mạch. Nếu như không phải tại cấm chế trong dãy núi bỗng nhiên độ kiếp. Cửu tử nhất sinh phát động cấm chế cường đại. Nếu như không phải những cái này nếu như, Tô Diệp chỉ sợ nhất sinh cùng cái này bất tử thụ vô duyên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.